Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy mời quý vị khán thính giả tiếp tục đón nghe theo dõi tập 230 của Bác Tống Phòng Lưu. Phong cách làm việc của Lưu Vân Hy thực sự thường nằm ngoài dự đoán của người khác. Hiện giờ Lý Kỳ đã giúp cô mở ra một lỗ hổng rồi. Cô muốn thực hiện ước mơ dễ như trở bàn tay. Nhưng cô lại muốn đi xa tới đại thực trong thời điểm mấu chốt này. Điều này không thể nghi ngờ là khiến người ta ngắm hoa trong sương. Phòng Nghi Nộ vội la lên. Lưu Nương Tử, cô nói cô muốn tới đại thực. Lưu Vân Hy gật đầu nói, vâng, vậy cửa hàng này của cô thì làm thế nào? Bỏ đi, Lưu Vân Hy ừ một tiếng nói. Có món đồ hộp của Kim Đao Chủ Vương rồi, cửa hàng này không khỏi có chút dư thừa, bỏ thì cũng thế. Dù sao ta cũng không phải là dựa vào nó để kiếm cơm, nếu các người muốn tặng cho các người đấy. Chuyện này... Sắc mặt của Phong Hino có chút lo lắng. Lưu Vân Hy liếc mắt thoáng nhìn qua, bình thản nói. Nghĩ ý chữa bệnh của ta đến bây giờ, từ trước tới giờ tiêu tốn nhiều công sức như vậy vào người bệnh. Bệnh này ta cũng đã trị khỏi rồi, vậy thì lời hứa của ta với Kim Đao Chủ Vương cũng đã thực hiện xong rồi. Nếu Lý Đường Tử từ nay về sau còn sinh ra bệnh khác, dù ta ở đây, ta cũng chưa chắc đã giúp được cô ấy. Ngụ ý chính là đang nói cho Phong Hino biết, làm người đừng có tham lam, ta không phải là thầy thuốc riêng của các người. Người này nghe ra có lẽ là rất tuyệt tình, nhưng cũng rất phù hợp với tính cách của cô. Phong Hino muốn lưu giữ Lưu Vân Hy ở lại, quả thực phần lớn là vì Lý Sư Sư, nhưng nàng thật sự không phải là một người phụ nữ tham lam, gật đầu nói, ta biết rồi, ta cũng rất cảm ơn cô, đây là ta và tỷ tỷ nợ cô, nếu từ nay về sau cô cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ không thể từ chối. Lưu Vân Hy cười khinh thường nói, cô có thể giúp ta điều gì, huống hồ cô căn bản không có nợ ta, mà người nợ ta là Kim Đao Chủ Vương, nhưng bây giờ hắn cũng đã trả rồi, chúng ta bây giờ đã thanh toán xong hết rồi. Lý Kỳ nghe mà thấy vừa tức vừa buồn cười, nói, mẹ kiếp, quái tầm đương, cô không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật chứ, đàn ông của cô còn ở đây, cô còn nói như vậy, không khỏi nể mặt ta sao? Lý Vân Hy nói, ta không tin Phật, cũng không cần phải nể mặt Phật, ngươi cũng từng nể mặt ta chưa? Được rồi, coi như cô có lý. Lý Kỳ bất đắc dĩ, trừng mắt lên đường, lại cười nói, không thể phủ nhận, suy nghĩ của cô rất vĩ đại, nhưng cách làm của cô thực sự là quá ngu xuẩn. Lý Vân Hy nói, ta từ trước tới giờ chưa từng hy vọng ngươi nói ta thông minh, ta cũng không thấy có gì là lạ cả. Lẽ nào cô không muốn biết vì sao ta nói như vậy? Lý Kỳ nói, Lưu Vân Hy lắc đầu, không muốn. Ta biết mục đích của ngươi là được rồi, ngươi trăm phương nghìn kế muốn giữ ta lại chỉ vì muốn lợi dụng ta. Trời, người phụ nữ này cũng không phải là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa rồi, xong cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy chứ, làm tổn hại tới hình tượng. Lý Kỳ hầu như bị cô ta nói trúng tâm tư, sắc mặt có chút lúng túng. Một năm nay có lẽ là năm vô cùng quan trọng. Nếu có một vị thần y bên cạnh, trong lòng hắn đương nhiên là thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn liền nói, từ trước tới giờ ta chưa từng phủ nhận điểm này. Nếu không có tài, ai thèm chú ý tới chứ? Tuy nhiên ta muốn nói cho cô biết, chuyến đi này của cô hoàn toàn không cần thiết. Một mình cô đi, không nói tới đường còn hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm. Đại thực cũng là một nơi xa lạ, cô có thể tìm được loại hạt này hay không? Dù là cô có tìm thấy đi, thì một mình cô có thể mang về được bao nhiêu? Lưu Vân Hy nói, ta có ba người. Ngày xưa tổ tông của ngươi có thể làm được, ta tin chắc ta cũng có thể làm được. Mẹ kiếp, lời đó ngươi cũng tin hả? Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói. Được rồi, dù cô có ba người, dù cô cũng sẽ mang được loại hạt này về, trồng ở đất Đại Tống ta. Nhưng chờ tới khi các ngươi trồng xuống Đại Tống ta thật sự, tới khi đơm hoa kết trái lại, tới lúc phổ cập, ta tin cuộc đời này của cô sẽ rất khó mà nhìn thấy được. Lưu Vân Hy khẽ nhíu mày nói. Nhưng nếu ta không đi làm, đó chẳng phải là mãi mãi không nhìn thấy sao? Làm việc hầu như là phải có người đi làm. Nhưng vô sự tại nhân, thành sự tại thiên. No. Lý Kỳ lắc lắc ngón trỏ nói. Lót. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Ý của ta là có những việc, nếu cô không đi làm, vẫn có người đi làm. Hơn nữa còn làm tốt hơn cô làm. Người không thể nói là người đấy chứ. Thông minh. Lý Kỳ liền giơ ngón tay cái lên. Phong Nguyên Nô kinh ngạc nói. Huynh muốn đi đại thực. Lý Kỳ buồn bực nói. Nương tử, khi nào muội trở nên ngốc như vậy? Phú quân muội đừng đừng là quan tam phẩm, sao phải đích thần xuất mã chứ? Dừng lại một lúc, hắn lại tiếp tục nói. Kỳ thực ta đã sớm cùng với đặc phái viên đại thực đó nhằm vào loại hạt này rồi, đã từng thương thảo rồi. Chờ khi họ trở về, ta sẽ cử một đoàn người đi theo họ, sẽ đưa loại hạt này về đại tống ta. Kế hoạch của ta là trong 5 năm nữa, sẽ để loại hạt này thực sự hoa nở rập trời ở đại tống chúng ta. Hơn nữa, ta tin rằng có vương tử đại thực dẫn đường cũng đã bớt đi cho cô rất nhiều việc, cho nên cô chỉ cần ở đại tống chờ đi là được rồi, cô đi cũng chỉ thêm vất vả mà thôi. Mặc dù tính cách của Lưu Vân Hy cổ quái nhưng mà cũng không phải là người không hiểu chuyện, bằng không sau khi gây chuyện với Lý Kỳ, cô cũng không để bằng lòng hợp tác với Lý Kỳ được. Cho nên xét từ phương diện này, kỳ thực cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh, chỉ là tính cách khá cao ngạo. Nhưng giờ với y thuật của cô cũng có tư cách này. Nhíu mày lại hồi lâu mới nói, lời này của ngươi là thật chứ? Lý Kỳ hừ một tiếng nói, quái thập nương, cô đừng quên ban đầu những hạt này có lẽ là cô đã cướp được từ tay ta, càng đáng giận là cô có lẽ ngay cả một hạt cũng không để lại cho ta. Lữ Vân Hy không khỏi nhớ lại lúc ấy khi đánh cược trên thuyền, Lý Kỳ với vẻ mặt kinh ngạc đó mím chặt môi, lộ ra hàm răng đều đặn, gật đầu nói, nếu như vậy ta thực sự là không cần đi nữa rồi. Cô vừa nói dứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói khàn khàn của Hoắc Nam Hy, thập nương, cô không đi đại thực à? Trong giọng nói chứa đầy vẻ kích động, sắc mặt Lữ Vân Hy vẫn trầm xuống nói, nếu hôm nay ngươi không nói, ta còn tưởng là ngươi bị câm rồi. Cút! Bên ngoài lập tức lặng ngắt như tờ. Hả? Lẽ nào, khi nào ta mới có được cái sức uy hiếp đó với Mã Kiều chứ? Lý Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo nói. À, cái đó, à, quái thập nương, cô làm thế nào mà thu phục được hai người bọn họ thế? Chỉ ta một chút đi. Lưu Vân Hy nói, rất đơn giản, đổi một tùy tùng là được rồi. Ngụ ý chính là dù dùng bất kỳ cách nào cũng không thể phục tùng Mã Kiều được, trừ phi là không cần hắn ta nữa. Đùa, đám người Mã Kiều này mà không cần, vậy ta há chẳng phải là cái khố cũng không có mà mặc sao? Lý Kỳ lúng túng gãi đầu, không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Phong Nino, thấy Phong Nino đang nhìn hắn đầy cảm kích, dường như là rất cảm động. Lý Kỳ cũng tinh nhanh lập tức phản ứng lại, thầm cười, cái đồ ngốc này không phải nghĩ mình là vì nàng mới nghĩ cách để giữ Lưu Vân Hy lại đấy chứ. Nhưng hiểu lầm này cũng chỉ còn tạm được. Hắn nhìn Phong Nino đầy thâm tình, dường như đang nói, vì nàng ta bằng lòng làm mọi thứ. Không thể không nói, chiêu này của Lý Kỳ thực sự là quá vô sỉ, quá thực dụng. Phong Nino không biết nguyên nhân trong đó, nhất thời cảm động khóc như mưa, đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Lý Kỳ. Mặc dù Lưu Vân Hy biết được nguyên do trong đó, nhưng cô lại không hiểu chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy biểu hiện của hai người này có chút ghê tởm, liền nói, đúng rồi, loại bột yến mạch này của ngươi là thế nào? Cô vừa lên tiếng, Phong Nino liền bừng tỉnh, vội rút hai tay lại, tai đỏ bừng lên. Mẹ nó, hiểu chuyện một chút đi chứ. Những lúc như thế này, ngươi chẳng phải nên đi ra ngoài sao? Sau đó lại đóng cửa lại chứ? Da mặt của Lý Kỳ cũng không phải là để dùng để trưng ra cho đẹp. Vừa rồi tất cả mọi chuyện đều không xảy ra. Thở dài nói, tới chúc Tết cô còn phải chuẩn bị lương khô, ta cũng là phải gặp lần đầu đấy. Lữ Vân Hy lại cho là đúng liền nói, rõ ràng rành mạch, chuyện này có gì không tốt chứ? Chúng ta vẫn nói tới bột lúa mạch này đi. Lý Kỳ nói xong liền mở món quà trên bàn ra, nhưng thấy bên trong là một cái bình gốm tương đối lớn và một cái bình nhỏ và ba quả trứng gà. Trước tiên hắn mở chiếc gốm lớn nhất đó ra, Lưu Vân Hy liền cúi đầu xuống nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Chỉ thấy lúa mạch bên trong hiện lên ở dạng bẹt, đường kính cũng khoảng bằng hạt đậu tương, hình dạng hoàn chỉnh. Mặc dù về mặt hình dạng có chút khác biệt với lúa mạch phổ thông, nhưng thoạt nhìn thì có thể thấy đây chính là lúa mạch, không có điểm gì đặc biệt cả. Điều này khiến cho Lưu Vân Hy cảm thấy có chút thất vọng, nói, đây chính là bột yến mạch. Đúng vậy. Lý Kỳ nói xong lại mở chiếc bình nhỏ bên cạnh ra, nói, đây là gia vị để phối chế với sữa bột, vốn là có thể trộn vào cùng với bột lúa mạch, nhưng do vì vừa mới làm ra, cho nên phân lượng vẫn chưa được điều chỉnh xong, cho nên ta mới đóng riêng ra. Lý Vân Hy rồi gật đầu, trên mặt không có biểu hiện niềm vui lớn bất ngờ nào. Lý Kỳ dường như đã sớm đoán được tình huống này, cười nói, cái đồ chơi này nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, cũng may sắp tới bữa trưa rồi, ta làm để cho các người nếm thử xem. Nhà bếp ở đâu? Phía sau. Được rồi, các người chờ ta ở đây, nhanh thôi. Có lẽ Lưu Vân Hy là người hiểu chuyện bếp núc hơn ai hết. Trong lòng nàng thầm nghĩ cách làm món này không phải là nấu chín, nhanh hơn nữa thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng suy nghĩ như vậy của nàng vừa mới xuất hiện chưa bao lâu, Lý Kỳ đã bê một cái nồi đi ra. Nhanh thế sao? Lưu Vân Hy kinh ngạc nói. Lý Kỳ cười ha ha. Ta nói là nhanh thôi mà. Hắn nói xong liền đặt chiếc nồi đất trên bàn. Cuối cùng Lưu Vân Hy cũng đã làm việc của một người chủ nên làm, lấy mấy chiếc bát và thìa ra. Lý Kỳ lập tức lấy một bát cho hai người phụ nữ bọn họ. Nhưng thấy bột lúa mạch hiện lên màu sữa, nhìn qua vô cùng đặc quánh, nhưng phải nói tới điểm đặc biệt thì lại không hề có. Lưu Vân Hy cầm chiếc thìa lên, hớt xung quanh miệng bát một lớp cho vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong mùi thơm nồng của lúa mạch còn kèm theo mùi sữa thơm. Khẩu vị càng mềm ngon, hơn nữa ngon miệng, thơm ngát, khẽ gật đầu nói. Quả đúng là ngon hơn cháo thường ăn. Ý tứ trong đó chính là cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng khẩu vị của Phong Nino tương đối nhẹ, lại rất thích cái loại bột lúa mạch này, gật đầu liên tiếp không ngớt lời khen ngợi. Lý Kỳ không hề để ý tới lời đánh giá của Lưu Vân Hy, nói, phải, ta thừa nhận các loại vỏ yến mạch này không ngon bằng mật ong của cô, nhưng giá thành của ta lại thấp hơn rất nhiều. Đây chỉ là một phương pháp trong đó mà thôi. Vỏ yến mạch này còn có thể làm bánh, làm cháo, làm món ăn, cũng có thể dựa vào khẩu vị của mỗi người mà cho thêm hoa quả rau xanh, thậm chí là thịt. Quan trọng là do vì bột yến mạch này là được gia công từ yến mạch, không cần nấu quá lâu, thuận tiện hơn là cháo bình thường. Ta chắc chắn sau loại bột yến mạch này được đưa ra thị trường sẽ giống như là mì tôm vậy, sẽ đạt được thành công bất ngờ, bởi vì loại bột yến mạch này đối với phụ nữ và người già mà nói chính là bảo bối. Lưu Vân Hy ồ lên một tiếng nói, xin lắng tai nghe. Lý Kỳ cười nói, Cô là thần y, nên biết người già nên dùng vị thanh là chính, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, mà bột yến mạch không chỉ có thể chống lão hóa mà còn có thể phòng chống các loại bệnh. Sự thực có thể chứng minh được tất cả những điều này. Về phần phụ nữ, có thể nói như vậy, bột yến mạch này chính là vì phụ nữ mà ra đời. Trước tiên, ăn bột yến mạch trong thời gian dài có thể phát huy được tác dụng giảm béo, có thể giúp phụ nữ phát triển tốt hình thể, ngoài ra có thể làm đẹp bộ ngực. Lưu Vân Hy nhíu mày nói, làm đẹp bộ ngực. Đây là điều cần thiết, chỉ cần cho bột yến mạch này để ăn và một ít nước, quấy đều thành dạng hồ, dùng hai tay xoa bóp sau khi đã rửa sạch thì có tác dụng làm trắng và giữ ẩm, làm chậm lão hóa da, kháng khuẩn hiệu quả. Ngoài ra còn có thể dùng bột lúa mạch, cho thêm sữa bò vào chế thành dạng hồ, đắp mặt, mà đạm bột yến mạch có tác dụng hấp thu rất mạnh. Có tác dụng thanh trừ lớp da chết, có tác dụng trị mụn, hơn nữa còn có tác dụng ngăn thủy phân da, duy trì độ ẩm của da. Điều này giống như là trứng gà bóc vỏ, trắng mịn, vô cùng mịn màng, xinh đẹp tự nhiên. Còn có tác dụng phòng và điều trị mẩn ngứa do da khô dẫn tới rất là hiệu quả. Đương nhiên, loại bột yến mạch này của ta thon dáng, không thon ngực, ăn nhiều còn có tác dụng khiến cho bộ ngực đầy đặn. Lễ Kỳ nói tới sau cùng, khóe miệng còn lộ rõ một nụ cười dâm đãng. Người này quả thật là chết không chừa, sao có thể nói ra những chuyện dâm đãng như vậy trước mặt hai người phụ nữ chứ? Phong Nguyên Ô nghe mà thẹn đỏ cả mặt, chỉ vì Lưu Vân Hy cũng đang ở đây cho nên nàng không thốt lên lời cảnh tình. Lưu Vân Hy hồ nghi nói, đây là ngươi vừa mới làm ra sao? Sao ngươi có thể biết rõ được như vậy? À, cái này tốt xấu gì ta cũng đã nấu ăn hơn 10 năm rồi, kiến thức nhà bốn này cũng nên biết chứ. Người già sợ chết, phụ nữ thích đẹp, người lười biếng sợ rắc rối, đó cũng là ba điểm chính mà ta thúc đẩy các loại bột lúa mạch này. Lễ Kỳ tự tin nói. Lưu Vân Hy lắc đầu nói, ngoài tiền lợi ra ta cũng không biết những điều mà ngươi nói đó có phải là sự thật hay không, không thể đưa ra phán đoán được. Nhưng bộ ngực quá to đối với người phụ nữ mà nói cũng không phải là chuyện tốt, cũng có thể sinh ra nhiều bệnh và rất nhiều phiền phức. Phong Nguyên Ô ngất thời ngây người ra, giống như là không dám tin vào tai mình. Lễ Kỳ trừng mắt lên nói, cô cũng biết, ta xem cô, ờ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Lưu Vân Hy, lưỡi liếm quanh một vòng nói, lẽ nào cô là người đầy cảm xúc? Lưu Vân Hy kinh ngạc nói, ý gì? Ờ, cô không hiểu, nhưng Phong Nghi Nô thì lại hiểu, nàng thầm chửi, con người này sao mà hạ lưu đến thế chứ, tức là không đánh cho một trận được, liền truy hồn đoạt mệnh cước, dẫm lên chân hắn, ây da. Lễ Kỳ kêu lên một tiếng nói, đường tử, mùi dẫm lên chân ta rồi, ây, chuyện này, ta và Quái Thập Nương chỉ đơn thuần là thảo luận về mặt học thuật, tạo phúc cho phụ nữ các muội, muội nghĩ đi đâu thế. Lê Vân Hy gật đầu nói, Kim Đào chủ vương nói phải đấy, ừ, chuyện này là ta không đúng sao, ta không nên chú ý tới. Phong Nguyên Đồ cảm thấy tủi thân vô cùng, quay đầu đi, ngậm miệng không nói gì nữa. Lễ Kỳ thầm cười trong lòng, lại quay sang Lưu Vân Hy nói, Quái Thập Nương, về vấn đề bộ ngực lớn nhỏ, ta thấy cần phải nói rõ một lần, bộ đến mạch này của ta lại không phải kích thích, ăn vào là to lên gấp mấy lần, đó không phải là sữa bò rồi, đầy đặn mà ta nói chỉ lớn hơn một chút thôi, đó là một vẻ đẹp khỏe khoắn. Lưu Vân Hy nghi ngờ nói, lẽ nào bộ ngực to thì bắt mắt? Cô bản tính của quái lại lớn lên ở nơi sơn dã, sư phụ của cô tính tình còn quái đản hơn cô, ngoài dạy cô y thuật ra hầu như không có giao lưu thêm gì nữa, đến giờ bên cạnh cô một người bạn cũng không có, chỉ có hai tên lỗ mãng, nhưng hai tên lỗ mãng đó nào dám nói với cô những điều này, cho nên cô với phương diện này không hiểu chút nào cả mà. Ôi trời, người phụ nữ này thật là mãnh liệt, bố mày gánh không nổi nữa rồi. Lễ Kỳ bị cô ta hỏi như vậy rõ ràng là cũng có chút xấu hổ, đỏ mặt lên nói, ầy, đó không phải hẳn là như vậy, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Ồ không, là mỗi loại đều có nét đặc sắc riêng chứ, ta đây là chỉ nhằm vào người có nhu cầu. Đúng lúc Lý Kỳ và Lưu Vân Hy đang tiến hành đi sâu vào vấn đề mang tính học thuật này, Phong Nguyên Ô ở bên cạnh lại xấu hổ muốn chui vào cái hố nào đó. Mặc dù nàng là vợ của Lý Kỳ cũng không dám thảo luận với hắn về vấn đề này, càng huống hồ Lý Kỳ bây giờ lại cùng với người ngoài, hơn nữa còn là một người phụ nữ bàn luận về chuyện này, nàng sao có thể ngồi yên được, liền kéo Lý Kỳ chạy ra ngoài cửa, trên đường đi còn oán hận cái tên hạ lưu Lý Kỳ. Đề tài nghiên cứu có giá trị như vậy sao lại biến thành hạ lưu rồi? Phụ nữ thật đúng chỉ là cưỡng từ đoạt lý thôi mà. Lý sư phó chính trực cảm thấy oan khuất quá lớn. Từ sau khi bước ra khỏi nơi ở của Lưu Vân Hy, trước tiên Lý Kỳ đã đưa Phong Nghi Đô về, sau đó hắn lại cầm món quà lên, đi tới nhà Ngô Phúc Vinh, chúc Tết Ngô Phúc Vinh. Không sai, mặc dù hiện giờ hắn là đại quan tam phẩm, nhưng ân tình của Ngô Phúc Vinh đối với hắn đến giờ hắn cũng không dám quên. Vào dịp lễ Tết hàng năm, dù có bận rộn thế nào hắn cũng đều tới một chuyến, đồng thời còn mang một ít sâm cao ly thượng hạng tới tặng cho Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh là một người thật thà, Lễ Kỳ đối với ông ta mà nói, dù là quan lớn nhưng vẫn là đông chủ của ông ấy, làm gì có chuyện đông chủ đi chúc Tết nhân viên, quan lại đi chúc Tết dân thường. Vì thế mỗi lần đều khiến cho ông ấy cảm động vô cùng, nhiều lần khuyên can, nhưng hà năng Lễ Kỳ vẫn tới báo danh đúng giờ, không còn cách nào khác, ông ấy cũng chỉ có thể để Lễ Kỳ tới. Có lẽ theo người khác, đó chẳng qua là chút ân tình. Nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, cái ân tình này lại nặng tựa như núi. Đây không phải là mấy văn tiền có thể nói rõ được, càng không phải là Ngô Phúc Vinh nhất thời thiện tâm. Lý Kỳ khi đó chưa gượng dậy nổi, trong lòng chán nản, thoái chí lại một lần nữa hưng phấn trở lại. Hắn sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay? Nói đi thì cũng phải nói lại. Ngô Phúc Vinh nào có thể nghĩ được như vậy? Ban đầu bản thân cũng là lòng tốt nhất thời, đã làm thay đổi mình, Túy Tiên Cư, thậm chí là Đại Tống lớn đến như vậy. Nên nhớ chính là bởi vì Lý Kỳ, địa vị của ông ấy ở Biện Lương cũng xem như là hết sức quan trọng, không còn là trường quỹ tép diêu trước đây nữa. Đừng nói những người thương nhân đó, cho dù là Thái Kinh Cao Cầu cũng phải nể ông ấy ba phần khi gặp mặt. Đương nhiên, điều này tất cả đều phải nhìn vào mặt Lý Kỳ. Nếu ai dám khinh rẻ Ngô Phúc Vinh, hậu quả sẽ có thể đoán được ngay. Đối với Ngô Phúc Vinh mà nói cũng là đủ rồi. Lý Kỳ ở trong nhà Ngô Phúc Vinh, với thân phận của vãn bối tới nói chuyện với Ngô Phúc Vinh tới trưa, sau khi ăn cơm tối xong mới rời khỏi đó. Ngày hôm sau, Lý Kỳ đang ôm Lý Chính Hy chơi đùa trên giường, còn Quý Hồng Nô thì ngồi cạnh giường với vẻ mặt hạnh phúc nhìn cha con họ, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng. Đại ca, muội có chuyện muốn bàn bạc với huynh. Cái gì mà bàn bạc với chả không bàn bạc, muội nói đi. Lý Kỳ liền đặt Lý Chính Hy xuống, nghiêm nghị nhìn Quý Hồng Nô nói. Quý Hồng Nô nói, muội muốn ngày mai đưa Lý Chính Hy tới vương phủ chúc Tết phu nhân, dù thế nào đi nữa phu nhân người cũng là mẹ nuôi của Chính Hy. Lý Kỳ gật đầu cười nói, đây là chuyện nên làm mà, ngày mai ta đưa muội đi, ta cũng phải tới tặng quà chúc Tết cho Vương lão hàng. À, quên, Vương thúc thúc. Vương lão hàng, đại ca này thật đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Quý Hồng Đô không kìm nổi lườm hắn một cái. Đúng lúc đó người hầu bên ngoài liền thông báo, cô gia, Tần Học Chính đang cầu kiến bên ngoài. Tần Cối. Lý Kỳ nhíu mày, Tần Cối tới tìm hắn tuyệt đối không thể giống như là đám người cao nhà nội là tới tìm để ăn uống rượu và nịnh hót, thường thì đều là chuyện công. Hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, bởi vì Tần Cối có lẽ là một người thông minh, chuyện nhỏ y có thể tự giải quyết được. Lý Kỳ cũng không dám chậm trễ việc này, liền đưa con trai vào tay Quý Hồng Nô, sau đó liền đi tới sảnh. Hạ quan bái kiến đại nhân. Tần Cối vừa gặp Lý Kỳ liền bước lên phía trước hành lễ. Miễn lễ. Lý Kỳ đưa tay ra hỏi, người tìm ta có việc gì? Tần Cối nói, là Thái tử điện hạ muốn hạ quan mời đại nhân tới Hồng Lư tự một chuyến. Thái tử điện hạ? Lý Kỳ nhấn mày liếc nhìn xung quanh nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Vâng. Hai người lập tức rời khỏi Bạch phủ. Lý Kỳ hỏi, Lý Cường ra tay nhanh như vậy sao? Tần Cối vút cằm nói, đại nhân quả đúng là thần cơ diệu toán. Hạ quan vốn cho rằng Lý Cường sẽ chờ tới sau khi lễ Tết trở về mới cáo trạng lên thái tử. Không ngờ trong mắt người này quả đúng là không hề có chút nhẫn nại nào. Lý Kỳ nửa đùa nửa thật hỏi, nếu người là Lý Cường, người sẽ làm như thế nào? Hạ quan cũng sẽ tương tự cáo trạng thôi. Lý Kỳ bật cười ha ha nói, nhưng đồng thời với việc cáo trạng, ngươi sẽ khiến cho Cảnh Trọng Nam xem ngươi là chi kỷ. Tần Cối cười không thành tiếng, xem như chấp nhận. Tương tự với cáo trạng, mục đích của hai người lại là khác nhau. Lý Cương là không muốn thông đồng làm bậy, còn Tần Cối thì lại là diệt trừ dị kỷ. Lý Kỳ bật cười nói, quả nhiên là người thông minh, may mà bên cạnh ta không có một người như Lý Cương. Tần Cối vừa nghe xong bỗng tái mặt, biết là mình đã lỡ lời rồi, liền nói, đại nhân, hạ quan tuyệt đối không. Lý Kỳ khoát tay nói, những lời đó không cần nói nữa, ta đây không phải là đang trách ngươi. Người hướng lên cao đó là chuyện bình thường. Nếu người không có tâm tư đó, người cũng không thể ngồi ở vị trí này được. So với những lời dối trá đó, ta cũng muốn nghe lời nói thật. Mau đi thôi, ta không muốn bỏ lỡ sự phấn khích nào. Hai người ra roi thúc khoái mã chạy tới Hồng Lư tự. Sau khi chờ người vào trong thông báo, Lý Kỳ và Tần Cối đi vào một phòng. Chỉ thấy trong phòng chính là ba người, Thái tử Triệu Hoàn, Lý Cương, Cảnh Trọng Nam. Tuy nhiên thần thái của ba người lại hoàn toàn khác nhau, sắc mặt của Triệu Hoàn cực kỳ phẫn nộ, Lý Cương thì vẻ mặt không hề biến đổi, Cảnh Trọng Nam là người đặc sắc nhất trong số đó, sắc mặt biến đổi khôn lường, đỏ, trắng, tím đều liên tục xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Trong cái ngày lạnh giá này lại vã mồ hôi như mưa, đứng ở giữa hai chân run lập cập khiến cho người ta nhìn mà buồn cười. Lý Kỳ và Tần Cối tham kiến Thái tử điện hạ, miễn lễ, miễn lễ. Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ tới trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, Lý Kỳ già như không biết gì nói. Không biết điện hạ triệu tập hạ quan tới gấp như vậy là có chuyện chi chỉ bảo. Trên mặt của Triệu Hoàn bỗng tức giận hơn nữa, chỉ tay về phía Cảnh Trọng Nam nói, thằng nhãi này thật đúng là làm hỏng chuyện lớn của ta rồi, thật đáng hận. Cảnh Trọng Nam hai chân run lập cập liền nói, điện hạ, hạ quan bằng chứng chắc như núi, ngươi còn xảo biện, thật đúng là không biết hối cải. Triệu Hoàn vung ống tay áo lên tức giận nói, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Cảnh Trọng Nam lập tức quỳ xuống khóc lóc kêu tha mạng. Triệu Hoàn hừ lên một tiếng liền mặc kệ, nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, chuyện này bổn vương cũng là bụng làm dạ chịu thôi. Ban đầu ta thấy người này có chút bản lĩnh, do đó có thể đã để hắn ta vào Hồng Lư tự. Nhưng không ngờ hắn ta lại lợi dụng chức quyền, nhận hối lộ của các đặc phái viên đó. Ta thật sự là thẹn với sự tín nhiệm của phụ hoàng. Y vội tới tìm Lý Kỳ như vậy thì không khó đoán được những khoản hối lộ đó đã có tác dụng rồi. Y đang nghe theo kiến nghị của Cảnh Trọng Nam. Điều khiến cho y sợ là có thể vì như vậy mà hiểu lầm chuyện lớn. Lễ Tết năm này đối với y mà nói đóng vai trò hết sức to lớn, không thể có bất kỳ sai sót nào, cho nên y mới vội tìm Lý Kỳ để thương lượng. Lý Kỳ đương nhiên là tâm sáng như gương, liền hỏi, dám hỏi điện hạ có phải là đặc phái viên của Cao Ly và Nhật Bản không? Triệu Hoan sừng sốt nói, người cũng biết sao. Cảnh Trọng Nam sợ tái mặt đi, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, chuyện này đã xong rồi, ông ta còn nhớ rất rõ. Ban đầu Lý Kỳ đã từng báo cho ông ta biết, nếu bị Lý Kỳ ném đá xuống giếng, cho dù là Triệu Hoan có bảo vệ ông ta thì cũng vô dụng. Ai ngờ Lý Kỳ lại chuyển đề tài, ha ha nói, ha ha, kỳ thực đây là hạ quan sắp xếp. Lời vừa nói ra thì Triệu Hoan, Lý Vương, Cảnh Trọng Nam liền ngây người ra như phỗng. Lẽ nào là hắn đã gài bẫy mình? Cảnh Trọng Nam vẻ mặt đầy tức giận nhìn Lý Kỳ, đang muốn nói nhưng mà Tần Cối lại dụng thần ngăn cản ông ta lại. Cảnh Trọng Nam thấy thế trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào còn có ẩn tình khác? Bây giờ sống chết phú quý chỉ nằm trong một ý nghĩ của Triệu Hoan, ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Cối thầm nhíu mày, người này như vậy là ham sống sợ chết, không có chút kiên nhẫn nào, thật là đúng vô dụng. Từ nay về sau quyết không thể xem trọng ông ta nữa. Nghĩ tới đây lại liếc sang nhìn Lý Cương, trong lòng thầm thở dài một tiếng, con người này dù mạnh hơn Cảnh Trọng Nam gấp vạn lần, chỉ tiếc là chẳng có ai hoàn mỹ cả. Hồi lâu sau Triệu Hoan mới phản ứng lại nói, người nói cái gì? Chuyện này đều là ngươi sắp xếp sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Lý Kỳ nói, hạ quan đây cũng là vì điện hạ mà mua chuộc lòng người. Triệu Hoan ồ lên một tiếng, cảm thấy hoang mang nói, lời này là như thế nào? Lý Kỳ cười nói, điện hạ, trước khi đàm phán chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi. Dù là Cao Ly gia nhập vào hội nghị đỉnh cao năm trước vẫn âm thầm giúp đám người Y Hạ Bách Xuyên, tuy nhiên điều này cũng không thể để họ biết được. Đây là chúng ta đã sớm sắp đặt xong rồi. Địa vị của Cao Ly tới dự tiệc lần này không cao lắm. Nếu lúc này Thái tử Điện Hạ ban ân huệ cho họ, họ nhất định sẽ xem Điện Hạ là ân nhân. Đối với sức ảnh hưởng của Thái tử cũng có lợi rất lớn. Để cho vở diễn càng chân thật hơn, thần mới để cho sử tiết của Cao Ly và Nhật Bản tới cầu cảnh chiêm sự. Như vậy họ sẽ cảm thấy đây là Điện Hạ người khi đàm phán cố ý thiên vị cho họ. Về phần thu nhận lễ vật, thực không dám giấu, hạ quan cũng đã nhận không ít rồi. Kỳ thực cảnh chiêm sự cũng đã lén qua hỏi thần rồi. Mặc dù thần cũng không nói rõ ràng, nhưng thần cũng ngầm bày tỏ ý cho ông ta yên tâm mà nhận quà. Những món quà này không phải là không cần, hơn nữa hiện giờ Hồng Lư Tự cũng thiếu kinh phí, những món quà này đối với Hồng Lư Tự mà nói cũng có tác dụng giúp đỡ rất nhiều. Nếu chúng ta đã định giúp họ, họ tặng chút đồ cho chúng ta cũng là lẽ đương nhiên, đây là ngoại giao lại không phải là sự nghiệp từ thiện, không phải sao? Hóa ra là như vậy. Triệu Hoan liền hòa hoãn đi rất nhiều, nhìn Cảnh Trọng Nam nói, nếu đã như vậy tại sao ngươi vừa rồi lại không nói? Cảnh Trọng Nam dường như vừa từ dưới địa ngục đi tới thiên đường, cái cảm giác thay đổi này cũng đã sắp lấy đi nửa cái mạng của ông ta rồi. Mặc dù từ lời của Lý Kỳ cho thấy số tiền mà y thu nhận đều là sung công, nhưng tốt xấu gì thì chức quan này vẫn giữ lại được. Chỉ cần vẫn còn ở lại Hồng Lư Tự, từ nay về sau còn sợ không có cơ hội nhận quà sao? Ông ta liền nói. Hồ Điện Hạ, ban đầu kinh tế sử chỉ là ngầm nói như vậy, hạ quan thực không dám vọng ngôn, tránh liên lụy tới kinh tế sử. Coi như đồ ngu ngốc ngươi vẫn còn phản ứng kịp đấy. Lý Kỳ nói. Chuyện này ta thực sự cũng có chút trách nhiệm, bởi vì ta và Cảnh Trọng Nam không là quen biết nhau, đối với ông ta cũng không phải là hiểu cho lắm, vì vậy cũng đã sợ ông ta giăng bẫy, vì vậy không có nói thực. Nhưng hạ quan cho rằng, có những món quà thì tuyệt đối không thể nhận, có những món quà cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục, điều này thì cũng phải nắm chắc. Triệu Hoan ha ha nói, nếu mọi người đều nghĩ như ngươi, có thể nắm chắc được mọi thứ, vậy thì bổn vương cũng không cần phải hao tổn tâm tư nữa rồi. Ý nói xong lại quay sang Cảnh Trọng Nam nói, nếu đây là một sự hiểu lầm, vậy thì ngươi đứng dậy đi. Nhưng bổn vương cũng cảnh cáo ngươi lần này. Lần sau nếu ngươi làm việc không xin chỉ thị trước, tự động nhận hối lộ, bổn vương tuyệt đối không nuông chiều. Còn nữa, số lễ vật mà ngươi nhận đó, toàn bộ sung công. Có lẽ là y ghét nhất là chuyện này. Lý Kỳ thì y không có tư cách đi quản, nhưng Cảnh Trọng Nam lại không phải là Lý Kỳ. Y sao có thể bỏ qua được? Vâng vâng vâng, đa tạ điện hạ tha mạng. Cảnh Trọng Nam vất vả đứng lên, vừa mới ngẩng đầu lên ánh mắt đã nhanh chóng nhìn về phía Lý Cương, ánh mắt đầy vẻ oán giận. Mặc dù mặt ngoài Lý Cương vẫn bình lặng như không, nhưng trong ánh mắt đã có chút bất an. Lý Kỳ và Tần Cối nhìn nhau, đều nghĩ bị cái loại tiểu nhân này ghi nhớ, hoặc là ngươi phải phá hủy y hoàn toàn, hoặc là phải chờ y tới phá hủy. Bởi vì đây vốn là Lý Kỳ và Tần Cối bày ra, cho nên Triệu Hoan cũng không sinh lòng nghi ngờ. Còn về phần Lý Cương, dù y cũng nghi ngờ nhưng cũng không có bằng chứng, đành phải lùi bước. Dù cho y có chứng cứ, dựa vào địa vị hiện nay của y, muốn thẳng mặt đấu với Lý Kỳ chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Lý Kỳ tùy tiện hắt hơi một cái cũng không phải là điều mà y có thể chịu được. Trong chiều bây giờ, đối với một đấu một mà nói cũng chỉ có Thái Du dám chọc ngầm Lý Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lý Kỳ đánh bật lại. Cuộc đấu tranh giữa hai người cũng đã trở thành cảnh hay ở trong chiều. Sau khi chuyện này được giải thích rõ ràng, Triệu Hoan lại kéo Lý Kỳ ngồi xuống. Hôm nay Lý Kỳ có lẽ là người đa mưu túc trí, đáng tin cậy nhất của y rồi, đương nhiên là được y đối đãi đặc biệt hơn, cười nói. Lý Kỳ, người cũng đã nghỉ ngơi nhiều ngày rồi. Đúng lúc ngày mai bổn vương muốn đưa những đặc phái viên đó đi xem vòng bán kết cuộc tranh tài cả nước, người đi cùng với ta nhé. Vòng bán kết được nói ra từ miệng y chính là trận đấu quan trọng giữa Tề Vân xã với Hòa Trung xã. Hai đội bọn họ cùng ở khu bán hạ cũng đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, dễ dàng lọt vào vòng bán kết. Về phần khu bán hạ, đội Gia Nguyệt là một đội tuyệt trần, quân bài của họ mông xa với 30 xạ thủ đứng đầu bảng. Dù là huynh đệ Trương Thị cũng theo không kịp, thực sự là rất khoa trương. Kỳ thực theo đấu trình cũ, trận đấu này có lẽ đã kết thúc trước đêm giao thừa rồi. Nhưng Lý Kỳ vì muốn thúc đẩy cuộc thi đá cầu cho nên đã sắp xếp trận đấu này vào sau Tết. Như vậy có thể khiến cho các đặc phái viên của các nước còn lại thưởng thức trận đấu này. Mặc dù chính sự đã đàm phán xong rồi, những ngày này Triệu Hoàn vẫn đang ứng phó với những đặc phái viên đó cũng thực sự là rất mệt mỏi. Nên nhớ trước đây y hầu như không làm cứ được việc gì, bỗng nhiên cái lượng công việc lại tăng lên nhiều như vậy khiến y có chút không thích ứng cho nổi. Cho nên y hy vọng Lý Kỳ có thể giúp y chia sẻ một chút công việc. Bởi vì phàm là có Lý Kỳ, y sẽ cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lý Kỳ nào có bằng lòng làm việc này? Lợi ích đã đạt được rồi, các người muốn làm gì thì làm, ta về với vợ ta. Từ nay về sau cũng không còn biết có thể rảnh rỗi được hay không. Vẻ mặt tươi cười xin lỗi nói, điện hạ, không nói tới chuyện đi cùng người, bản thân thần cũng rất muốn đi xem trận đấu này, nhưng mà thần đã đồng ý với Vương Tượng Thư rồi, ngày mai tới nhà họ chúc Tết, chuyện này không, hạ quan lực bất tòng tâm rồi. Cái gì mà chúc Tết, người rõ ràng chính là lười biếng. Vương Trọng Năng bây giờ còn thấp hơn ngươi mấy bậc, muốn chúc Tết cũng là hắn tới nhà ngươi chứ. Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ không muốn đi cũng không làm khó hắn nữa, bởi vì ban đầu đã nói rõ rồi, Lý Kỳ đứng bên cạnh hiệp trợ do y cầm lái. Hơn nữa Lý Kỳ cũng đã vất vả suốt một năm rồi, thật không dễ gì được nghỉ ngơi vài ngày. Nói chung là để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Do đó Triệu Hoàn cũng không nói thêm gì nữa để hắn về nhà nghỉ ngơi. Hai người lại nhân cơ hội này càng thêm hiểu nhau hơn. Sau khi nói xong Lý Kỳ liền cáo từ trước, vừa ra khỏi cửa Tần Cối đã mỉm cười nói, đại nhân, từ nay về sau Lý Cưng và Cảnh Trọng Nam xem như là đã kết ân oán rồi. Lần này ông ta đã bị phiền phức rồi đấy. Ta thấy Cảnh Trọng Nam nhất định không thể buông tay dễ dàng như vậy. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Lý Cường còn đánh giá thấp địa vị của Cảnh Trọng Nam trong lòng Thái Tử. Kỳ thực nếu không có ta, Thái Tử cũng sẽ không được thật sự tố cáo Cảnh Trọng Nam lên triều đình. Nhiều nhất cũng chính là đuổi ra khỏi Hồng Lư Tự thôi. Tần Cối khẽ gật đầu. Vừa rồi y đã thấy rõ bề ngoài của Triệu Hoàn trách mắng Cảnh Trọng Nam. Kỳ thực chỉ làm cho ra vẻ thôi, mục đích vẫn là bảo vệ Cảnh Trọng Nam. Nhưng y lại không muốn vì vậy mà làm hỏng đại sự. Do đó trước mặt Lý Kỳ đã diễn một vở kịch. Nếu Lý Kỳ nói không sao, y đương nhiên là sẽ phạt nhẹ Cảnh Trọng Nam, liền thở dài nói. Ai, hành động này của Lý Cương, quả thực là có chút lỗ mãng à. Đây không phải là lỗ mãng, người tâm cao khí ngạo đều như vậy. Nhưng loại người này sẽ thất bại thảm hại thôi, bởi vì y không biết nhún nhường. Lý Kỳ lắc đầu bỗng hỏi, người thấy Cảnh Trọng Nam là người thế nào? Tần Cối lắc đầu nói, khi vừa mới bắt đầu, hạ quan còn có chút lo lắng. Nhưng từ biểu hiện vừa rồi của ông ta cho thấy, người này dù có trèo lên tới vị trí rất cao cũng không đáng lo ngại. Căn bản không thể đánh đồng với vương phủ được. Ngươi là đang làm nhục vương phủ sao? Lý Kỳ bật cười ha hả nói. Nhưng mà ngươi nói cũng rất có lý. Người này thành sự không có, bại sự có thừa. Tần Cối khẽ nhíu mày nói. Đại nhân là lo lắng ông ta không phải là đối thủ của Lý Cương. Lý Kỳ không có phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ nói. Đều nói tiểu nhân khó phòng. Những câu này cũng được người nghiệm ra. Không biết ý của đại nhân là gì. Khi ngươi rảnh rỗi nên mời Cảnh Trọng Nam tới Túy Tiên Cư ăn uống vài bữa cơm. Miễn phí nha. Hạ quan hiểu rồi. Kinh thế sử xin dừng bước. Bỗng nhiên phía trước có người gọi. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn chỉ thấy Cảnh Trọng Nam bước nhanh về phía bọn họ. Tần Cối thấp giọng nói. Ta nghĩ ông ta là tới nói lời cảm ơn. Nói lời này khóe miệng y lộ rõ nụ cười. Lừa được người ta còn được người ta cảm ơn. Đây thật đúng là lắm thằng ngu mới làm ra được chuyện này. Quả nhiên Cảnh Trọng Nam vừa mới tới trước mặt Lý Kỳ liền thở dài nói. Vừa rồi quả thật là đa tạ Kinh Thế Sử nói đỡ, tại hạ cảm kích đến rơi nước mắt. Đa tạ. Hai người Tần Cối và Lý Kỳ nghe mà suýt bật cười thành tiếng. Lý Kỳ liền bước lên phía trước đỡ lấy hắn ta nói. Cảnh Trọng Nam mở miệng lễ, tiện tay thôi mà, không cần phải nói, nỗi lầm gì chứ. Cảm động à? Cảnh Trọng Nam nước mắt đong đầy nói. Có lẽ đối với Kinh Thế Sử mà nói đây chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Cảnh Trọng Nam mà nói lại là ân trọng như núi. Cảnh mộ thật sự không biết lấy gì đền đáp, duy có người dám lấy thần báo đáp, ông mày một cước dẫm chết mày ngay. Lý Kỳ nhìn bộ dạng ghê tởm này, không danh vô tức thu tay về, cười nói. Cảnh Trọng Nam nói quá lời rồi, chuyện này vốn chính là một hiểu lầm, ta không thể trừng mắt lên nhìn Cảnh Trọng Nam bị oan mà thôi. Song ta cũng có một câu, lần trước ta cũng đã nhắc nhở ngươi rồi, chuyện này phải cẩn thận một chút, sao ngươi lại vẫn phạm phải cái lỗ như vậy chứ? Sắc mặt của Cảnh Trọng Nam hơi tái đi, trong lòng thầm nghĩ, bình thường Lý Kỳ cũng nhận không ít quà, có lẽ cũng là người đồng đạo thôi. Vì vậy y đã thẳng thắn nói. Lời hay của Kinh Thế Sử đã nói rồi, Cảnh Mỗ nào dám không để tâm tới, chỉ là, ôi, đây là có người cố ý muốn dồn Cảnh Mỗ vào chỗ chết, điều này quả thực rất khó mà phòng được. Tần Cối ồ lên một tiếng nói, hả? Không biết là người nào, dũng tâm hiểm ác như vậy. Hơn nữa Cảnh Trọng Nam tới Hồng Lư Tự không lâu, có lẽ cũng không thể đắc tội với người nào đó chứ. Còn mẹ nó, đều là diễn kịch thôi. Nếu không phải đây là Lý Kỳ một tay sắp xếp, ông ta có lẽ còn thật sự bị vẻ mặt này của thần cối lừa rồi. Cảnh Trọng Nam thở dài nói, ôi, lòng người hiểm ác, Cảnh Mỗ luôn là người thật thà, sao có thể đi đắc tội với người ta? Là có người thấy Điện Hạ trọng dụng Cảnh Mỗ trong lòng đố kỵ, cho nên châm ngòi thổi gió trước mặt Điện Hạ. Lý Kỳ nhíu mày nói, còn có chuyện này, không biết người đó là ai? Cảnh Trọng Nam hừ một tiếng nói, còn không phải là cái tên Lý Cường đó sao? Hắn ta, Tần Cối nói, đây, có lẽ là hiểu lầm đấy. Thiểu Thần, người có biết nói chuyện không đấy? Lý Kỳ trừng mắt nhìn Tần Cối, quay sang Cảnh Trọng Nam nói, Cảnh Trọng Nam, người chắc chắn là hiểu lầm rồi. Lý Cơ người ta nghe nói là một chính nhân quân tử, ta nghĩ y là đối sự không đối người. Tần Cối liền tiếp lời, đại nhân nói đúng, Lý Cương tài hoa hơn người, là người chính phái, nói vậy y không phải có ý nhằm vào Cảnh Trọng Nam. Lý Kỳ lời lẽ tầm thường nói, Cảnh Trọng Nam, giữa người và Lý Cương có thể nói là cánh tay đắc lực của Điện Hạ, nên hợp tác tốt với nhau, cùng phụ trợ Điện Hạ. Chuyện này cứ như vậy vạch trần ra, chớ để chú ý mới đúng chứ. Cảnh Trọng Nam nghe thấy khẩu khí này của Lý Kỳ, vốn cho rằng hắn sẽ hung hăng phê bình Lý Cương, nào ngờ hắn nhìn về phía Lý Cương, hơn nữa còn nói về Lý Cương tốt như vậy, trong lòng thầm nghĩ, các người nói như vậy chứ không phải là đang nói là ta là phái bất chính sao? Nhưng suy đi tính lại, ngay cả Kinh Thế Sử và Tần Học Chính đều nói Lý Cương tốt, người này cũng không phải là hạng bình thường đâu. Ân oán giữa chúng ta đã kết thành rồi, nếu ta không truy cứu e là y cũng không tha cho ta, xem ra phải tìm cơ hội để ra tay trước. Nghĩ tới đây y bật cười nói, vâng, Cảnh Mỗ nhất định sẽ nhớ lời của hai vị. Tên tiểu nhân này mỉm cười, điều đó chứng tỏ ông ta thực sự rất sợ. Sợ là tốt rồi. Lý Kỳ lặng lẽ liếc nhìn Tần Cối, tất cả đều không cần phải nói lên thành lời nữa, rất ăn ý. Hôm sau, buổi sáng, Lý Kỳ và Quý Hồng Nô đang bế con trai cùng sư huynh muội Mã Kiều tới Vương Phủ chúc Tết. Lý ca, Lý Thúc Thúc, vừa mới vào cửa đã thấy một đội thiếu niên cao lớn đón, lớn nhất cũng khoảng 20 tuổi, nhỏ nhất cũng khoảng 22-23 tuổi, ước chừng khoảng 7-8 người. Mẹ nó đều gọi là chú rồi, tình huống thần mã. Lý Kỳ nhất thời không chuẩn bị, bị hù một trận sợ hãi. Lý ca, Lý Thúc Thúc, từ từ chúc Tết người. Đám tiểu tử này cũng hiểu lễ nghĩa, đứng trước mặt Lý Kỳ đều thở dài. Cười thật, đòi tiền lì xì phải đến trước cửa, gia giáo của Vương Lão Hàng quả thật là nghiêm, điều này ta cũng cần phải học. Lý Kỳ khoát tay, Lộ Mỹ Mỹ liền lấy một sấp lì xì ra. Một người khá lớn tuổi mỉm cười nói, Lý ca, chúng ta không cần tiền. Người này chính là ngũ đệ của Tần phu nhân tên là Vương Đạt. Lý Kỳ cười nói, vậy các người muốn gì? Vương Đạt cười ha ha nói, chúng ta muốn vé xem trận thi đấu toàn quốc chiều nay. Lần này là vòng bán kết, nhưng là trận thi đấu đối kháng, không nói tới trong lịch sử, vé vào cửa buổi chiều đã bán hết sạch rồi. Vương Trọng Lăng là một người cha nghiêm khắc, từ sau chuyện của Tần phu nhân đã ngày càng nghiêm khắc hơn, con trai con gái trong vương gia bình thường đều ít ra ngoài, còn ở bên ngoài thì không có chút quan hệ nào, sao mà có thể mua được vé, bây giờ tất cả đều trông chờ vào Lý Kỳ. Lý Kỳ ai ô lên một tiếng nói, các người sao không nói từ sớm, trận đấu này sắp bắt đầu rồi, ta sao có thể giúp các người mua vé qua cửa được. Vừa nói dứt lời thì mấy tiểu tử đó liền lộ rõ vẻ thất vọng. Lý Kỳ nói, vậy tiền lì xì này các người có cần nữa không? Đa tạ Lý ca, Lý Thúc Thúc. Mấy tiểu tử nhận lì xì lại xếp hàng chỉnh tề hành lễ. Mấy tiểu tử thôi các ngươi, chớ có cản quấy. Lúc này mấy người từ tiền sảnh đi ra, chính là vợ chồng Vương Trọng Lăng, còn có Tần phu nhân. Wow, một trận chiến lớn đây. Không ngờ lại được Vương Lão Hàng nề mặt như vậy, xem ra quyền lực có thể đại diện cho tất cả. Lý Kỳ vỗ vỗ vai Vương Đạt nói, mau, mau đi xem đi, nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ. Hắn nói xong liền dẫn Quý Hồng Nô đi về phía Vương Trọng Lăng, bỗng nhiên phía sau có người mừng rỡ thốt lên, vé vào cửa, bên trong có vé vào cửa. Lý Kỳ khẽ mỉm cười cùng Quý Hồng Nô tiến lên phía trước thì lễ với vợ chồng Vương Trọng Lăng. Tần phu nhân không nói gì, liền bước lên ôm lấy Lý Chính Hy vào lòng. Đứng bên cạnh, hai gò má dán chặt vào khuôn mặt bầu bĩnh của Lý Chính Hy, trong lòng vui mừng vô cùng. Vương phu nhân thấy bộ dạng này khẽ thở dài. Nếu ban đầu nàng không cố chấp, bây giờ hoàn toàn có tư cách để hưởng thụ hạnh phúc này. Chỉ tiếc là thiên ý trêu người. Vương Trọng Lăng cười nói, Lý Kỳ, khó mà ngờ được sự chu đáo của ngươi, còn giúp đám tiểu tử thối đó chuẩn bị vé vào cửa. Lý Kỳ nói, Vương Thúc Thúc hiểu lầm rồi, ta nào có nghĩ được chu toàn như vậy, tất cả đều dựa vào phu nhân hôm qua sai tiểu đào đi hỏi ta mới chuẩn bị. Tần phu nhân khẽ gật đầu, xem như bày tỏ lòng cảm ơn. Vương Trọng Lăng liếc nhìn Tần phu nhân, nhíu mày nói, Tam nương, con làm như vậy là đã làm hư đám tiểu tử đó rồi, ngộ nhỡ lại giống như con. Vương phu nhân liền lên tiếng, ngày Tết ông nói như vậy sao, giao nhi nó làm như vậy là sai sao? Trong số mấy người con gái của bà, số mệnh của Tần phu nhân là trắc trở nhất, cho nên bà luôn yêu thương người con gái thứ ba này nhất, đương nhiên cũng là luôn quan tâm tới con gái. Nói xong lại quay sang Vương Trọng Lăng lườm một cái, sau đó liền quay sang Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi thật là có lòng quá. Đâu có, tiện tay thôi mà. Lý Kỳ bật cười ha hà, trong lòng thì lại nghĩ, hóa ra Tần phu nhân được yêu thương như vậy, tất cả đều là di truyền của Vương lão hàng. Ánh mắt liếc nhìn, thấy Tần phu nhân vẫn còn đang nhìn ngắm Lý Trinh Hy, trong buồn để ý tới việc gì hết. Đây cũng là chuyện nằm trong định liệu rồi, nên cũng đã thành thói quen rồi. Sắc mặt của Vương Trọng Lăng tái đi, dường như là nhớ ra điều gì đó. Liền nói, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trong nói chuyện đi, vào trong đi rồi nói. Vâng. Một đoàn người đi vào trong nhà, Vương gia cũng xem như là một gia tộc sĩ phu thời xưa, hơn nữa đây lại là thời điểm năm mới, cho nên người rất nhiều, trong tiền sảnh hầu như đều đã ngồi chật cứng người, được chia ra thành hai phái. Chị dâu, muội muội của Tần phu nhân thì nói chuyện với Quý Hồng Đô, còn vợ chồng Vương Trọng Lăng thì nói chuyện với Lý Kỳ. Kỳ thực năm ngoái Lý Kỳ cũng tới, nhưng Vương Trọng Lăng cũng không làm lớn như vậy, cả nhà lớn nhỏ đều ra ngoài nghênh tiếp hắn, điều này cũng đã khiến cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Không chỉ như vậy, Vương phu nhân vốn không thích hắn bỗng thay đổi 720 độ, hắn vừa ngồi xuống, Vương phu nhân đã hỏi đủ thứ chuyện, từ làm ăn cho tới công việc, sau lại tới chuyện gia đình và dự định tương lai. Có thể nói là không đầu không cuối, vô cùng nhiệt tình. Vã mồ hôi, ta cảm thấy bà ta đây là bà mẹ vợ hỏi thăm con rể. Lý Kỳ này cũng thật đúng là không có chút kinh nghiệm nào. Ở hậu thế, bởi vì hắn sớm đã đi làm ở khách sạn của cha vợ hắn, cho nên hắn đã quen với nhạc mẫu từ rất sớm. Chờ tới khi chính thức gặp người lớn trong nhà, nhạc mẫu của hắn không chừng so với vợ hắn còn hiểu hắn hơn đấy chứ. Về phần hắn không thích nhạc phụ, điều đó càng không cần phải nói tới nữa. Hắn có thể sống sót đã xem như là một kỳ tích rồi, cho nên khi đó nhạc mẫu của hắn căn bản không có hỏi han gì, trực tiếp lôi họ đi chơi mặt trược. Khi Lý Kỳ còn đang đắc chí, người khác gặp người lớn trong nhà sống dở chết dở, căng thẳng vô cùng, còn mình thì gặp người lớn trong nhà thì lại thoải mái như vậy, thật đúng là người không cùng bệnh. Sau đó tới thời Bắc Tống, hắn đã có 4 người vợ, 3 người vợ trong số đó một người phụ mẫu đều qua đời rồi, một người thì bị vứt bỏ, người còn lại thì phụ thân khỏe mạnh, chỉ là không biết hiện giờ đang ngẩn nấp ở nơi rừng sâu nào. Cha mẹ của Bạch Thiền Dạ đều ở kinh thành, nhưng Bạch Thế Trung và hắn căn bản không thể ở cùng nhau được. Còn Bạch phu nhân và hắn cũng xem như là kỳ phùng địch thủ. Song chỉ số thông minh của Bạch phu nhân quá biến thái, còn hỏi cái gì nữa, hai mắt hầu như đều nhìn thấy rõ mọi thứ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Lý Kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái tình huống này. Song vấn đề là đây không phải là nhạc mẫu của hắn, cũng không phải là nhạc mẫu tương lai. Bầu không khí này có chút kỳ lạ. Tài ăn nói từ trước đến giờ của Lý Kỳ rất tốt, lại bị Vương phu nhân dồn ép tới đường cùng, mặt vã mồ hôi. Hơ, má ơi, chuyện này quả thật là kinh khủng quá đi. Vương phu nhân hỏi xong bỗng thấy Lý Kỳ mặt vã mồ hôi, bỗng tỉnh ngộ, liền nhìn Vương Trọng Lăng. Vương Trọng Lăng liền tiếp lời, lại nói chuyện toán lý hóa với Lý Kỳ. Đây coi như là xong rồi. Lý Kỳ liền uống một ngụm trà để nén xuống, thầm nghĩ, xem ra bà Vương này còn hung dữ hơn cả mẹ vợ của mình. Chuyện này nếu là trước đây, Lý Kỳ cũng cảm thấy không thể kiên nhẫn được. Nhưng có Vương phu nhân như bắn phát súng mờ màn, đặt câu hỏi trước, lời hỏi han của Vương Trọng Lăng xem như là gặp gió xuân. Lúc này mới từ từ thở dài. Chưa bao giờ Vương Trọng Lăng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của Lý Kỳ như vậy. Vương Trọng Lăng này nói tới vấn đề chuyên nghiệp này, lập tức tinh thần tỉnh táo, càng nói càng cuốn hút. Vương phu nhân đứng bên cạnh vốn định uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, cũng không còn chuyện gì cầu bà nữa, mấy lần định chen vào nhưng không có cơ hội. Bà lại nhíu mày, bỗng lên tiếng, Trọng Lăng. Vương Trọng Lăng đúng là nói cũng không nói quá, căn bản không có chú ý. Lý Kỳ nghe thấy thế nhưng mà hắn cũng già như là không nghe thấy gì, tiếp tục trả lời câu hỏi của Vương Trọng Lăng. Sắc mặt của Vương phu nhân có chút không vui, trầm giọng nói, Vương Trọng Lăng. Lúc này Vương Trọng Lăng mới nghe thấy, liền hỏi, phu nhân, có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Vương phu nhân nhìn Vương Trọng Lăng, khoe mắt có chút tức giận, ngoài miệng thì mỉm cười nói, nơi này ổn quá rồi, ông và Lý Kỳ tới hậu viện nói chuyện đi. Vương Trọng Lăng hơi giật mình liền nói, vâng vâng vâng. Nói xong lại quay sang Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi thấy thế nào? Ê, tự nhiên, thế nào cũng được. Lý Kỳ đứng lên, quay sang nói với Quý Hồng Đô, Hồng Đô, muội ở đây nhé, ta và Vương Thúc Thúc ra phía sau nói chuyện một chút. Ừ. Ra khỏi tiền sảnh, Lý Kỳ dường như thở dài một tiếng, trong lòng có chút hiếu kỳ liền nói, Vương Thúc Thúc, Thúc có thấy Vương gì hôm nay có gì lạ không? Vương Trọng Lăng dường như đang muốn hỏi liền nói, người nói cái gì? Ta là nói Vương gì hôm nay hình như là rất nhiệt tình với cháu à? Lý Kỳ nói xong liền cười nói tiếp, Vương Thúc Thúc, ban đầu phu nhân đã giúp ta không ít việc, ân tình này ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nếu có gì khó khăn cứ nói một câu là được. Trong lòng thì lại tự nhủ, nói thì nói, hứa hay không lại là chuyện khác. Vương Trọng Lăng nhíu mày nhìn Lý Kỳ không nói thêm gì nữa. Lý Kỳ bị ông ta nhìn chằm chằm thì cảm thấy hoang mang, liền lui một bước nói, ấy, Vương Thúc Thúc, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Vương Trọng Lăng bỗng giật mình cười mắng, tiểu tử ngươi không phải là muốn vợ chồng ta nịnh bợ người đấy chứ? Lẽ nào không phải? Ấy, không không không, cháu tuyệt đối không phải là có ý này, ý của cháu là Vương Thúc Thúc có chỗ nào cần cháu giúp. Lý Kỳ cười nói miễn cưỡng, trong lòng thầm mắng,

người đây là đứa bé đang nằm mơ sao? Bộ dạng như vậy, học thức như vậy, sao có thể xuất hiện tượng kính từ xa? Chuyện này ta không tin, vậy ta sẽ bị một chùy vào đầu mất. Vương Trọng Lăng nói, chuyện này ngươi còn không tin, chính xác là trách nhiệm ở ngươi. Chuyện này càng nghe càng mơ hồ, vẻ mặt đầy hồ nghi của Lý Kỳ nhìn Vương Trọng Lăng nói, Vương thúc thúc, chuyện này liên quan tới danh tiết, người không nên nói lung tung. Vương Trọng Lăng hừ một tiếng nói, liên quan tới danh tiết của ngươi, vậy con gái ta thì sao? Con gái ta là cái gì? Vương Trọng Lăng trừng mắt lườm hắn nói, ngươi tự suy nghĩ đi, ngươi ở trong tuần phủ lâu như vậy, cô nam quả nữ, tỉnh ngay lý gian, lời đồn bên ngoài về ngươi và Tam Nương còn ít sao? Lý Kỳ liền nói, cái gì mà cô nam quả nữ, tân phủ có rất nhiều người mà, hơn nữa chuyện này ta và phu nhân đều sớm đã giải thích rồi, chúng ta là trong sạch, trời đất chứng giám. Vương Trọng Lăng nói, chuyện này ta đã biết, dù ngươi có chút háo sắc. Ê gậm đã, ta háo sắc cái gì chứ? Ý của Vương Thúc Thúc là, dù ngươi khá đa tình, nhưng ngươi là người chính phái, không đến mức sảng bệnh. Vương Thúc Thúc đương nhiên tin ngươi rồi. Chuyện này cũng không có gì khác biệt lắm, đa tình vẫn luôn là nỗi đau của người ta. Lý Kỳ thở phào một cái nói, nếu người tin tưởng ta, vậy thì còn gì để nói? Vương Trọng Lăng nói, cũng không thể nói như vậy được. Ta tin người là một chuyện, nhưng người ngoài lại không tin người. Ta cũng không lạ lẫm gì. Vấn đề chính là ở chỗ này. Vương Trọng Lăng thở dài nói, mặc dù ngươi và Tam Nương là trong sáng, điều này ta cũng tin, nhưng người khác không tin. Chuyện này đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ với Tam Nương. Bây giờ ngươi lại là người quan trọng trước mặt Hoàng thượng, là kinh tế sử, người trong kinh thành dám động tới ngươi chưa tới 10 người. Vương gì người bên này đang tìm cho Tam Nương một vị phu quân tốt mà ngươi lại đứng bên đó. Cho dù là điều kiện của con gái ta có tốt đến mấy thì những người đó cũng phải sợ ngươi. Đối với Tam Nương cũng phải kính từ xa. Ai cũng không thể vì một người phụ nữ mà đắc tội với kinh tế sử như ngôi sao sáng trong triều. Người nói xem có phải vì lý này không? Cái rắm! Lý Kỳ nghe là cũng hiểu rồi nhưng vẫn trừ thêm một câu lạnh lùng nói, Vương Thúc Thúc, người đây là đang đào hố chôn ta đấy. Vương Trọng Lăng tặc một tiếng nói, sao người lại nói như vậy? Đây vốn chính là sự thực. Lý Kỳ tức giận nói, được rồi được rồi, dù đây có là sự thực vậy ta chuyển ra khỏi tân phủ là được rồi, chuyện này được rồi. Vương Trọng Lăng vội nói, vậy thì sao được chứ, chuyện này để người khác biết người đây là đang bội tình bạc nghĩa, hơn nữa người đi rồi tân phủ chẳng phải chứ trở về thủa hoang vắng ban đầu sao, con gái ta há không phải là càng cô độc sao? Bội tình bạc nghĩa à? Trời ạ, chuyện này ta cũng đang bị oan uổng đây, ta không có loạn, người lại cho rằng ta có tội danh này, thật là đáng ghét. Lý Kỳ oán hận nói, Vương Thúc Thúc, xem ra với danh phận khoa lý học của ngươi, ta không thể so đo với ngươi về phương diện khoa văn. Chúng ta đều là đàn ông, ngươi rõ ràng một chút đi. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Vương Trọng Lăng liền đảo mắt một vòng thở dài nói, chuyện đã tới nước này rồi, duy có một kế khả thi. Lý Kỳ thản nhiên nói, ngươi không phải là muốn ta cưới con gái người chứ? Ngươi thông minh. Vương Trọng Lăng nói xong lại vẻ mặt buồn bực nói tiếp, nhưng cũng thiệt thòi cho con gái ta. Nói như là ông còn chịu thiệt thòi lớn ấy. Cũng biết là như vậy, lão ta muốn dựa vào mình. Ngươi muốn dựa vào Trình Giật đi. Lý Kỳ cười lạnh nói, đúng rồi, ta thấy hay là đừng để thiệt thòi cho con gái người nữa. Vương Trọng Lăng nói, chuyện này cũng không còn cách nào khác, danh tiếng của con gái ta cũng đều bị ngươi hủy rồi. Trong lúc nói chuyện đã bày ra một cái bẫy để Lý Kỳ rơi xuống. Không ngờ, lão này lại vô sỉ như vậy. Lý Kỳ làm sao có thể chịu nổi, liền nói, Vương Thúc Thúc, ta nghe Thúc nói, hình như là ta đã ức hiếp con gái Thúc vậy. Cho tới bây giờ đều là con gái Thúc ức hiếp ta mới đúng. Ta mới là người bị hại. Thật sao? Vương Trọng Lăng bật cười ha hả nói, chuyện này cũng không sao hết. Dù ai ức hiếp ai, các người đều phải có trách nhiệm với nhau. Mẹ kiếp, cái này cũng được, Lý Kỳ nói, nếu ta không đồng ý. Vương Trọng Lăng xì mặt ra nói, Lý Kỳ, lẽ nào ngươi thấy tiểu nữ không xứng với ngươi? Không dám, là ta không xứng với lệnh ái. Lời này rất đúng, hơi miễn cưỡng một chút nhưng cũng tạm được. Tạm được cái con em mày, ta đây chỉ là khách sáo không được sao? Lý Kỳ không muốn nói chuyện linh tinh với lão ta nữa, đơn giản nói, chuyện này dù là Thúc có nói ba hoa trích chòe, ta tuyệt đối cũng không thể nhận lời. Vương Trọng Lăng liền nói, chuyện này là vì sao? Lý Kỳ thở dài nói, Vương Thúc Thúc, trước tiên ta đây không phải nói lệnh ái của Thúc không tốt, làm người đàn ông mà nói là rất khó từ chối người con gái giống như lệnh ái. Nhưng ta đây là tôn trọng lệnh ái, cô ấy có suy nghĩ của cô ấy, các người không nên biến cưỡng cô ấy được chứ. Vương Trọng Lăng liền mắng, tôn trọng cái gì? Ta còn không đủ tôn trọng nó sao? Nhưng từ đầu tới giờ thì sao? Ngươi cũng thấy rồi. Ngươi bây giờ cũng đã làm cha rồi, nên hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ chứ. Đổi lại là ngươi, ngươi thấy con gái mình đơn độc như thế cả đời, nó lại còn trẻ như vậy. Cũng đúng. Lão ta nói hình như là cũng có lý. Chuyện này thật đúng là thanh quan khó xử việc nhà mà. Lý Kỳ liền nói, cho là Thúc Thúc nói đúng đi nữa, nhưng Thúc cũng đừng tới tìm ta chứ. Trong thiên hạ nhiều đàn ông như vậy thoải mái cho các người chọn. À, thế này đi, Thúc nhắm ai, ta sẽ nói với người đó. À không không không, như vậy cũng không được, làm giống như là ta là người bán rẻ phu nhân vậy. À, chuyện này ta không thể làm được, hơn nữa chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới ta. Thúc nên tìm Cao Minh khác vậy. Vương Trọng Lăng bất đắc dĩ nói, nếu có người tốt để chọn, ta cũng không tới tìm ngươi rồi. Người đó Trịnh Nhị Lang à? Hắn ta đúng là một quân tử. Còn chưa nói dứt lời, vừa nói tới, Vương Trọng Lăng liền tức giận nói, ngươi nói không sai, Trịnh Giận quả thực là một sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên vốn là hắn ta làm việc ở Túy Tiền Cư rất tốt, ngươi lại điều hắn ta tới Giang Nam, ngươi nói ngươi làm là có dụng tâm gì? Ngươi có nên có trách nhiệm hay không? Ây da, ta đây thực sự là tự mình chuốc lấy khổ rồi. Lý Kỳ liền ho khan vài tiếng nói, ây, trùng hợp, đây đều là sự trùng hợp. Hơn nữa Vương Thúc cũng là đại thần trong triều, không thể cho rằng ta đây cũng là vì lòng riêng chứ. Về phần trách nhiệm này, ta không hiểu vì sao Thúc lại cố tình gài bẫy ta. Đây là gài bẫy ngươi sao? Đây có lẽ là thuận tiện cho ngươi đấy. Khẩu khí của Vương Trọng Lăng kiên quyết nói, Lý Kỳ, bất luận thế nào ngươi cũng phải giúp ta chuyện này. Ngươi cũng biết trên thế giới này ngoài người thân ra, tạm đừng nói đối với những người đàn ông khác, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới. Duy chỉ có ngươi là khác, huống hồ cưới con gái ta về lại chẳng thiệt thòi gì cho ngươi cả. Ta và Vương Di của ngươi đều hy vọng ngươi cứu Tam Nương ra khỏi biển lửa. Không phải khoa trương như vậy chứ? Lý Kỳ trợn mắt lên nói. Ấy, chuyện này sao lại nói tới thiệt thòi chứ? Huống hồ phu nhân người cũng không thể đồng ý, cả người đừng bận tâm tới chuyện này đi. Vương Trọng Lăng cười ha hả nói. Lý Kỳ, người đối phó với phụ nữ mà có bản lĩnh như ngươi vậy, ngay cả Tất Nương và Phong Nghi Nô đều không thoát khỏi tay ngươi. Vương Thúc rất tin vào ngươi, huống hồ ngươi còn có ta và Vương Di ở phía sau giúp đỡ. Từ khi Tam Nương sinh ra cho tới giờ, ngươi muốn biết chi tiết gì, chúng ta đều có thể nói cho ngươi biết. Hai người chúng ta hai mặt giáp công, ngươi nhất định có thể ôm được mỹ nhân về. Hai mặt giáp công? Phu nhân của ta không phải là con ruột của ngươi chứ? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Vương Trọng Lăng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 230 của Bắc Tống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 231.